Kế hoạch hổ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 25, góc truyện audio.com. Tiểu Bạch làm nhân viên trà nước đến ngày thứ ba, Lã Vọng Thú cùng Lã Vọng Nguyệt hai vị nữ vương đồng loạt khởi giá đến công ty KM. Mặc Duy chính lòng bỗng đặc biệt có ý muốn khoe bèn gọi Tiểu Bạch pha trà, trong giọng nói lộ vẻ tự hào không biết từ đâu tới, đây là Chu. Nhân viên, trà nước. Tiểu Bạch vốn đối với nhân viên trà nước cũng chẳng ghi hận mang thù, gì đặc biệt, nhưng một thoáng ngập ngừng của tổng tài khiến cựu hận lập tức trào ra cuồn cuộn, ba ngày trước còn là trợ lý tổng tài, ba ngày sau thành nhân viên trà nước lại còn bị tổng tài ân cần. Hướng người quen giới thiệu, Tiểu Bạch tự nhiên là mất hết sĩ diện, lòng nghĩ lần này, mất mặt với tiểu thụ rồi, Tiểu Bạch tất nhiên chẳng vui vẻ gì, tiếc là quyền lợi có hạn không đối phó. Được Mặc tổng công, chỉ có thể đi đối, phó tổng công máy lọc nước. Tiểu Bạch tức giận đem chén tách xung quanh bỏ sạch ra ngoài, mà đã đụng tới cáo chén phải nhắc tới chuyện đời. Bạn trải suốt ba ngày qua, một tổng công N thụ Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bạc đãi máy lọc nước rồi, đừng nói mỗi ngày ân cần chấm lau. Cho nó, còn mỗi lần rót nước cho, người là lòng lại đầy oai oai vui sướng, điểm này nhân viên cả tầng đều rất hài lòng, chứ có bà cô lau dọn WC căm giận bất mãn, tổng số lần nhân, viên trong tầng đi vệ sinh so với tháng trước đã tăng hẳn 50, tần suất chấm lau dọn WC cũng cao theo tự nhiên trong lòng ghi hận Tiểu Bạch thể, hiện trực tiếp vào lúc Tiểu Bạch đi vệ sinh, bà cô ấy nhất định tùy thời bắt tay vào quét dọn, lau từ dưới cửa luồn vào trên danh nghĩa là vệ sinh. Kỳ thực trả thù, hại Tiểu Bạch đi WC một lần. Nhảy trái nhảy phải, 7-8 lần mới xong. Có điều chuyện này Tiểu Bạch mà nói chẳng ăn thua gì, niềm vui công, việc chính là mua một loạt tách kiểu dáng đa dạng, tách chân dài thanh, mảnh là nữ vương thụ yêu nhã, tách hoạt hình là sô ta thụ. Một đáng yêu tách hình dạng quái dị là thụ tính tình khó chịu, tách giả cổ là niên thượng thụ. Hôm nay phát giận với tổng công, biện pháp bùng nổ. Trực tiếp của Tiểu Bạch là tịnh thu tất tật những thụ. Đã cấp cho công, máy lọc nước căm giận xỉa vào mặt hắn. Ta xem ngươi còn công cái gì, mắng xong cơn tức còn chưa giảm, liền lấy luôn hai cái túi bóng bao, lấy hai vòi nước, hung hăng nói, ta xem ngươi lấy cái gì mà công. Sau đó tông cửa bỏ đi vệ sinh, Mặc Duy chính cùng hai vị nữ vương từ phòng họp đi đến, Lã Vọng Thú, nhìn cảnh lạ trên bàn Tiểu Bạch không kìm được hỏi, sao trên máy lọc nước. Lại buộc hai cái túi bóng, Mặc Duy chính biến sắc xấu hổ vô cùng, khụ. Cái này, là Chu tiểu thư phụ trách, chắc có mục đích riêng. Lã Vọng Nguyệt theo chân ông anh tới đây chẳng qua vì muốn rình mò, Mặc Duy chính một chút tiện đà giúp Tiểu Bạch bồi dưỡng gian tình giữa, hắn với nữ vương thụ, đương nhiên không thể ngồi đây làm bóng đèn. Hai, tôi đi tham quan công ty một chút nhé, nói dứt lời chân đã như bôi dầu chạy như bay đi tìm Tiểu Bạch. Một căn phòng, hai nam nhân, một máy lọc nước, hai túi bóng. Tiểu Bạch khiêu chiến với bà cô lao công xong ra khỏi nhà vệ sinh, liền gặp Lã Vọng Nguyệt đương đi dạo, hai bên lập tức báo cáo thành tích. Lã Vọng Nguyệt mở màn trước, thấy không? Sóng thần không tới, nhé. Nhưng ta nghe nói tổng tài cuối tuần hẹn cô ta đi ăn. Tiểu Bạch cảnh giác nói. Hả, Lã Vọng Nguyệt nhướn mày, gian tình không nhỏ. Cẩn thận điều tra, kiên quyết chống phá. Đúng, Tiểu Bạch phủ phục dưới chân nữ vương quả nhiên rất khí thế. Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt rón rén áp tai lên tường nghe trộm, ây vậy mà hai nam nhân bên trong một điểm động tĩnh cũng không có. Tiểu Bạch thất vọng lắc đầu, khó đây. Gì mà khó với không khó, Lã Vọng Nguyệt đột nhiên thì thầm vào tai Tiểu Bạch một câu. Tiểu Bạch lập tức toàn thân chấn động, nữ vương. Quả nhiên là nữ vương, hừ, muốn cùng sóng thần đi ăn, bà cô ta cho ngươi ăn tuyệt đối không phải cơm. Lã Vọng Nguyệt quay sang Tiểu Bạch nói tiếp, trước cuối tuần nhớ thăm dò tin tức báo cho ta biết. Tiểu Bạch thân gánh trọng trách tự nhiên phải biểu hiện tốt vượt mức. Lã Vọng Thú vừa đi Tiểu Bạch đã bắt đầu làm bộ xun xoe tổng tài. Anh cuối tuần không nghỉ không thấy mệt sao? Mặc Duy, chính xem tài liệu nói, sao lại không nghỉ, chiều thứ bảy này tôi có việc không tới, là nghỉ đó thôi. Ra là tối thứ bảy, Tiểu Bạch lại hỏi, nghỉ buổi chiều, ở nhà ngủ. Mặc Duy chính dương mắt nhìn bạn một cái, cô hôm nay hình như thích bắt chuyện với tôi nhỉ? Ai, Tiểu Bạch cào cào tóc không? Không, tôi chẳng qua đã quyết định làm một nhân viên trà nước cũng phải hiểu thói quen của chủ một chút, pha trà rót nước mới chu đáo được. Mặc Duy chính nghe câu trả lời này thỏa mãn cực kỳ. Lẽ nào hắn là mết, com, ba, nghi ngờ quá đi, có chút việc. Tiểu Bạch thấy sắc mặt hắn tốt lên bèn hỏi thẳng, là việc riêng. Mặc Duy chính gật đầu, đối với màn ân cần thăm hỏi của Tiểu Bạch không chút cự tuyệt, thậm chí còn có ý hài lòng, trực tiếp bỏ luôn văn kiện trên tay xuống, tính vậy cũng được. Tiểu Bạch phát hiện bối cảnh không tệ. Liền không ngừng cố gắng, lẽ nào là Hoàng quản lý? Mặc Duy chính sửng sốt, lát sau cười nhỏ một tiếng, cô quá để ý Hoàng quản lý đấy. Chẳng lẽ là ghen? Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, Mặc Duy chính lòng xuân nhảy nhót, ai ngờ lại nghe Tiểu Bạch tiếp, không thể thế được tổng tài anh như vậy, hẳn phải cùng nam nhân, ở chung với cô ta là tự trà đạp mình. Mặc Duy chính thấy như ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, thổi chúng hắn liền thành bụi cát bay đầy trời. Tiểu Bạch tiếp tục tìm hiểu tổng tài, hai người định đi đâu ăn? Mặc Duy chính ngẩng đầu hỏi, lẽ nào cô lại định theo dõi? Kỳ thực không phải hắn phản đối Tiểu Bạch làm vậy, mà là lần này cha mẹ hắn đều tới, Tiểu Bạch còn cứ liều lĩnh như thế. Không không, Tiểu Bạch xua xua tay, tôi chỉ tò mò thôi. Thì ra cô, rất quan tâm đến tôi. Mặc Duy chính hơi ửng mặt, nói, tôi chỉ định xem chỗ đó có hợp cho tôi với lã quản lý cùng đi không. Tiểu Bạch bẽn lẽn, Mặc Duy chính lại bị gió thổi qua. Mặc Duy chính thẳng thắn hỏi Tiểu Bạch cái máy lọc nước kia. Cô, lúc thì lau chùi lúc thì lấy hai cái túi bọc lại làm gì? Tiểu Bạch thấy có người bỗng nhiên quan tâm màn oai oai của bạn, trong lòng đắc ý giới thiệu tổng tài anh xem. Mấy cái tách này giống tiểu thụ không? Máy lọc nước giống tổng công không? Hơn nữa, bạn kích động tháo hai cái túi trừng phạt, xuống, hãnh diện nói, nó còn lợi hại, ngang ngửa anh đấy, có đến hai cái vòi. Một lần thượng được hai tiểu thụ, mặc dù hơi ngắn một chút nhưng chất lượng cũng không tệ chút nào. Tiểu Bạch bỗng e thẹn sờ sờ một cái còn rất cứng nữa. Mặc Duy chính triệt để bị Tiểu Bạch làm cho sợ đến phát nôn, khóe miệng giật giật nói không thành lời. Ngày, hôm sau Tiểu Bạch một lòng phơi phới đi làm mới phát hiện. Máy, lọc nước đổi thành ấm điện rồi. Tiểu Bạch bừng bừng phẫn nộ tùy ấm nước cũng có một vòi, lại còn rất dài, nhưng... Tổng tài quả nhiên là ghen tị mà. Hắn ghen tị với máy lọc nước tổng công đại nhân. Nhiều hơn hắn là không được. Tổng tài thật quá đáng quá đi. Cách chương,